Chương 2292, nanh vuốt xuất thế, ngũ thiên diệt thế. Hai quyền khó địch bốn tay, câu nói này không đơn thuần là đối với người ta nói, càng là thích hợp chư thiên vạn giới hết thảy chúng sinh. Liền nói ví dụ như bây giờ, mạnh như thanh thiên đối mặt với các vị tiên thiên thần linh, vô thượng cường giả cũng không đoạn rơi vào hạ phòng, lúc này mới bao lâu, một chiếc móng đã bị chém gãy. Nhiều người khi dễ người thiếu thật sao Ngọc Độc Tú nhìn phía dưới đại chiến, lộ ra từng kia một cười gằn, ngũ phương ngũ thiên, diệt thế cơ hội đến rồi, hôm nay liền cứ gọi các vị cường giả nhận biết các ngươi uy danh. Không thể không nói, gần đây này mấy vạn năm mọi người thực lực đúng là tăng nhanh như gió, các vị giáo tổ đối mặt với thanh thiên còn có tâm sự thu thập chư thiên chúng sinh, yêu thần còn không quên thu lấy bộ hạ, 12 ma thần hóa thành người khổng lồ trở thành áp chế thanh thiên chủ lực, các vị giáo tổ ở một bên kiềm chế thời gian, lại còn có tâm sự cùng thần linh giao thủ. Nhưng vào lúc này hư không dung chuyển, cuốn lên đạo vệ sóng gợn, chỉ thấy từng cái hố đen ở trong hư không hình thành, từng luồng cùng thanh thiên tương tự khủng bố khí thế đang lưu chuyển. Chuyện này nhìn phía trên cái kia bô nở cái hố đen, mọi người đều là đột nhiên biến sắc, phương xa tự giận mình thần linh cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn cái kia năm con cự thú, bất quá là năm ba cái hô hấp, đã có mười mấy vị tiên thiên thần linh chết. Tại sao có thể có nhiều như vậy quái vật quỷ chủ nhất thời ngồi không yên, có chút ăn ngủ không yên, một đôi mắt sao động nhìn Cẩm Lân một chút, trước như là một quái vật này, ngày sau ngươi và ta gặp phải, cũng không phải là không thể cùng với tranh đấu, chỉ là quái vật này gặp phải hai cái, ngươi và ta chắc chắn phải chết. Ta biết Cẩm Lân khoanh tay, quanh thân hỗn độn lưu chuyển, không có gì đáng nói, giết quỷ chủ cùng Cẩm Lân cũng không dám ngồi xem, đột nhiên ra tay, hướng về ngũ phương ngũ thiên công kích đi. Thế gian này tại sao có thể có loại này quái vật khủng bố, một vị tiên thiên thần linh bị nghiền nát, đột tử tại chỗ. Tốt quái vật khủng bố, trước còn tưởng rằng chỉ có một hai con, không hề nghĩ rằng lại có năm con. Thái Dịch giáo tổ cảm giác lòng của mình can đều phải run rẩy, về chất lượng chênh lệch, hơn nữa đối với mới số lượng cũng không ít, chỉ sợ là lành ít giữ nhiều a. Thái Dịch giáo tổ mí mắt kinh hoàng, lao tổ, ngươi ở đâu a, có thể đừng đùa, lần này thảm, ngươi nếu như không ra tay nữa, chỉ sơ chúng sinh muốn diệt tuyệt. Trong hỗn độn ngọc thạch lão tổ mí mắt kinh hoàng, nhìn cái kia năm con cự thú, hít vào một ngụm khí lạnh, Hồng Quân thật là sâu mưu tính, liền ngay cả ta cũng ít quên đi hai cái cự thú, Hồng Quân là điên rồi, không nghĩ tới thật muốn gì thế, vì là một người phụ nữ đáng giá mà nghe Thái Dịch giáo tổ kêu to, ngọc thạch ông lão bất đắc dĩ, thời khắc mấu chốt nhớ tới lão tổ ta, mới có lợi làm sao không nghĩ tới ta. Ngọc thạch lão tổ nói nhỏ lẩm bẩm một tiếng, sau đó tức giận nói, lão tổ ta ngược. Lại tờ hờ ơ tờ ra muốn ra tay, nhưng La Hồng Quân thủ đoạn quá lợi hại, ta căn bản là giải khai không mở này phong ấn. Không có được Ngọc Thạch lão tổ đáp lại, Thái Dịch giáo tổ bất đắc dĩ thở dài, thực sự là đáng sợ. Nói xong phía sau, cùng Thái Đấu giáo tổ, Hồ Thần liếc mắt nhìn nhau, gia nhập bên trong chiến trường. Quỷ chủ cùng Cẩm Lân trở thành kiềm chế thiên chủ lực, nhưng coi như là như vậy lại có thể thế nào, còn có ba con thiên đang chu diệt các vị thần linh, tu sĩ. Hàn Ly ngươi mau ra đây hỗ trợ A. Cẩm Lân cùng Thanh Thiên tranh đấu cùng nhau, lúc này bị đánh quanh thân ánh lửa bắn ra bốn phía, tựa hồ là nghĩ tới điều gì giống như vậy, hướng về nơi cực hàn gọi kêu một tiếng. Nhìn năm con to lớn che kín bầu trời ngày, Hàn Ly sắc mặt do dự, thế giới đều bị các ngươi hủy diệt, ta ra tay thì có ích lợi gì, chấn áp này thiên còn có ý nghĩa gì, bất kể như thế nào, này đại thế giới sớm muộn muốn đổ nát, hết thể lưu ở bên trong chúng sinh đều phải chết, vẫn là rất sớm rời đi tốt. Hàn Ly đi ra động phủ. Nhìn mênh mông vô bờ cực bắc băng nguyên, bàn tay chậm rãi duỗi ra, toàn bộ cực bắc băng nguyên nháy mắt thu nhỏ lại, bị Hàn Ly nhét vào chính mình động thiên bên trong. Nhìn trong hư không tranh đấu song phương, Hàn Ly bàn tay hơi động, liền phải ra tay, nhưng thấy hư không gợn sóng, một bóng người chắn Hàn Ly trước người. Hồng Quân Hàn Ly sững sờ, ngơ ngác ra thần, ngươi không chết ta đương nhiên không chết, ta như thì không muốn chết, chư thiên vạn giới cái kia có thể giết được ta. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng. Hàn Ly một bước lên trước, quan sát tỉ mỉ Ngọc Độc Tú. Xác định trước mắt Ngọc Độc Tú thực sự là Ngọc Độc Tú phía sau, Hàn Ly mới đầy mặt vui vẻ nói, ngươi không chết liền quá tốt rồi, làm hại ta thương tâm thời gian thật dài. Ngươi đối với ta vẫn không có tự tin, Ngọc Độc Tú cười cợt. Ngươi tới thật đúng lúc, lại có thiên xuất thế, chúng ta đi chu diệt thiên, những này thiên chính là chúng ta đại địch, chính là họa căn, không thể lưu, Hàn Ly nói. Ngọc Độc Tú cười khẽ, họa căn làm sao mà biết ta gặp được các vị giáo tổ, yêu thần, ma thần liên thủ sụp đổ rồi Côn Luân Sơn. Ta phản lại cảm thấy bọn họ là hoa căn. Hàn Ly nghe vậy sững sờ, lập tức cười khổ, này thiên muốn diệt hết chúng sinh, diệt hết vô thượng cường giả, làm sao không là hoa căn. Mắt thấy Hàn Ly muốn đi, Ngọc Độc Tú một đem kéo lấy Hàn Ly cánh tay, đại thế giới không có chuyện của ngươi, việc này không cho ngươi nhúng tay, ngươi nhanh đi trong hỗn độn chờ đợi đại thế giới hủy diệt đi, miễn cho gặp lan đến. Đại thế giới hủy diệt, còn như là phong ốc sụp đổ, không cần biết ngươi là cái gì quản lý vẫn là quan viên chính phủ, bị đập bên trong chính là ngọn củ tỏi, không có phân biệt giàu nghèo. Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú, ngây ngốc nhìn Ngọc Độc Tú, môi hở răng lạnh, những người này chưa chắc là thiên đối thủ, bọn họ nếu là bị ngày tiêu diệt, chúng ta ha có thể dễ chịu sớm muộn muốn trở thành thiên dưới tay vong hồn. Nhìn Hàn Ly, Ngọc Độc Tú nở nụ cười, ta dám khẳng định, coi như là thiên tướng chúng sinh diệt tất cả, cũng tuyệt đối không tìm được ngươi. Ngươi chẳng lẽ biết nội tình gì? Hàn Ly tò mò nhìn Ngọc Độc Tú. Bởi vì này chút thiên chính là ta sáng tạo. Ngọc Độc Tú nhìn Hàn Ly, trong mắt mang theo điểm điểm trêu ý tứ hàm xúc, quỷ chủ, Cẩm Lân giấu đi sâu đây, Cẩm Lân ngang dọc hỗn độn, quỷ chủ hỗn độn luân hồi, thực lực sâu không lường được, ta phái khiển Ngũ Phương Ngũ Thiên, bất quá là vì thấy rõ hai người thực lực, chờ ta nhìn rõ hai người cảnh giới, liền là tất cả mọi người giờ chê tờ ngươi. Hàn Ly có chút sởn cả tóc gáy, ngươi thật muốn đem tất cả mọi người đều chém giết quá tang tâm bệnh cuồng. Hàn Ly khiếp sợ tại chỗ, Ngọc Độc Tú sắc mặt bình thản nhìn phía xa tranh đấu, Ngũ Phương Ngũ Thiên cùng chư thiên chúng sinh đánh cờ. Hoặc giả nói là Ngọc Độc Tú cùng chư thiên chúng sinh đánh cờ. Bọn họ nhiều lần tính toán ta, chẳng lẽ không đang chết sao? Vùng thế giới này đều bị bọn họ cho hủy diệt, bao nhiêu vô tội chúng sinh a. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, nhiều như vậy chúng sinh đều vì chôn cùng, lẽ nào bọn họ không đáng chết sao? Nhưng là vô thượng cường giả cùng người bình thường không giống nhau a. Hàn Ly nhìn cái kia Ngũ Phương Ngũ Thiên, cảm giác mình muốn điên lên rồi. Ở trong mắt ta, không hề khác gì nhau, đều là run rế mà thôi. Ngọc Độc Tú nhìn Hàn Ly, nhường đường, ngươi như là còn nghĩ tiếp tục đánh giết Ngũ Phương Ngũ Thiên, ta chắc chắn sẽ không ngăn cả ngươi. Ai ngươi? Hàn Ly chỉ vào Ngọc Độc Tú, tức giận nói không ra lời. Ai nguyện ý quản ngươi chuyện hư hỏng? Hàn Ly xoay người rời đi, chạy ra khỏi đại thế giới, tiến nhập hỗn độn. Nhìn Hàn Ly bóng lưng, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười. Hàn Ly nhưng thật ra là một cái người rất dễ thỏa mãn, là một cái người rất tốt. Tiện nhân kia nhìn Hàn Ly bóng lưng rời đi, Cẩm Lân mắng một tiếng, thật là muốn mạng già. A Mai Táng Hoàng Thiên trong tay ngắt lấy ấn quyết, nháy mắt hư không đông dưng ngưng tụ vô số đại lục, đem mấy vị thần linh bao ở trong đó, rơi vào mãng hoang đa y đi a bên trong, lại không động tĩnh. Giết cho ta nhất định phải làm thịt này năm con quái vật. Thái Dịch giáo tổ sắc mặt điên cuồng, hắn nếu không chết, chết chính là chúng ta. Nghe Thái Dịch giáo tổ, các vị giáo tổ không dám trì hoãn, dồn dập triển khai thần thông. Đột nhiên Thái Đấu giáo tổ biến sắc, một đôi mắt nhìn về phía hư không vô tận, chúng ta giao thủ dư âm lại tăng nhanh diệt thế tiết tấu, tăng nhanh pháp tắc dung chuyển. Không quản được nhiều như vậy, không quản được nhiều như vậy, đánh giết quái vật trước mắt quan trọng. Tượng thần lúc này vô cùng thê thảm, thân thể đều bị đánh biến hình, quanh thân phủ văn lượn lờ, thương thế này nhất thời nửa khắc tuyệt khó khôi phục. Đây cũng là Ngũ Phương Ngũ Thiên thực lực sao? Chỉ là không biết Ngũ Phương Ngũ Thiên sau lưng hắc thủ có gì chờ sức mạnh. Cẩm Lân một đôi mắt nhìn về phía quỷ chủ, trước có người phát hào thi lệnh, triệu tập năm con ngày, không biết này đại thế giới ngoại trừ Ngũ Phương Ngũ Thiên ở ngoài, hay không còn khác biệt ngày, ngày đó chủ nhân lại là thực lực cỡ nào. Đây mới là mọi người lo lắng nhất, Ngũ Phương Ngũ Thiên đã làm người tuyệt vọng, như là lại xuất hiện một cái mạnh hơn thiên chi chủ.